Vô thượng sát thần, chương 676, liên tục đột phá, góc truyện audio.com, thiên địa linh khí ẩn chứa trong phong hoàng tương cũng không yếu hơn bao nhiêu so với cực phẩm hồn thạch, đây cũng là vật Tiêu Phàm ỷ vào trong thời gian ngắn có thể đột phá chiến hoàng đỉnh phong. Nhìn thấy Tiêu Phàm lại nuốt vào hai bình phong hoàng tương, sắc mặt La Phong cũng rốt cục biến đổi, Tiêu Phàm là chiến hoàng cảnh hậu kỳ mà hắn trong thời gian ngắn đều giết không chết. Nếu như đột phá chiến hoàng đỉnh phong thì sẽ như thế nào? Linh hồn phong cấm, La Phong hét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, chấn hồn thủ trên đỉnh đầu đột nhiên tách ra thanh quang sáng chói, một chùm ánh sáng bắn về phía chân trời, giống như từng đạo thần hồng. Ngay sau đó, bên trong chùm sáng màu xanh lại nhộn nhạo từng đạo gợn sóng thanh sắc cùng chùm sáng bên cạnh kết nối vào một chỗ, trong nháy mắt hình thành lồng giam màu xanh. Sắc mặt Tiêu Phàm hơi đổi một chút, một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn từ trong lòng hắn dâng lên. Linh hồn phong cấm vậy mà khiến ý thức hắn bắt đầu mơ hồ. Nếu như không phải U Linh chiến hồn bảo vệ đầu, lần này có lẽ thực sự bị choáng rồi. Hắn không nghĩ tới La Phong vậy mà cường đại như thế, bản thân là chiến đế cảnh đỉnh phong cũng liền thôi, lại còn là chiến đế am hiểu công kích linh hồn. Hắn rất rõ ràng, chiến đế am hiểu công kích linh hồn cực kỳ thưa thớt. Khó trách Bát trưởng lão ở giữa mình và La Phong không chút do dự lựa chọn La Phong, điều này cũng không phải không có đạo lý. Hô hô, cũng đúng lúc này, từng đạo chùm sáng màu xanh từ trên chấn hồn thủ chiếu nghiêng xuống, xông thẳng đến Tiêu Phàm. Chùm sáng màu xanh mặc dù không cách nào phạm tới thân thể, nhưng đối hồn lực cùng ý thức có tổn thương rất lớn. Tiêu Phàm không dám chính diện giao phong, chân đạp lưu quang trích tinh bộ tại hư không cực tốc xuyên toa, ý thức hắn dẫn ra hồn giới trên ngón tay, điên cuồng hấp thu hồn lực của hồn thạch bên trong hồn giới. Hắn đột phá chiến vương cảnh là cần hồn lực thành hải, bây giờ đột phá chiến hoàng đỉnh phong, làm sao có thể chỉ cần bằng đấy phong hoàng tương. Lần trước tại Hoa Gia được mấy ngàn vạn thượng phẩm hồn thạch đã bị hắn tiêu hao không sai biệt lắm, hắn đã bắt đầu luyện hóa hồn lực cực phẩm băng phách thạch. Ta nói rồi, ngươi chạy không thoát, La Phong cười lạnh, bốn phương tám hướng đều bị hắn phong tỏa, Tiêu Phàm làm sao có thể trốn được. Mẹ kiếp, chẳng lẽ ta vẫn phải vận dụng phệ hồn huyết tầm. Sắc mặt Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống một cái, trong lòng nghĩ thầm. Lập tức lại lắc đầu, phệ hồn huyết tàm bây giờ năng lực hắn không rõ ràng, chỉ là có thể không nhìn công kích vật lý, nhưng công kích linh hồn lại không nhất định. Dù sao, linh hồn đối với chiến hoàng cảnh mà nói thập phần phiêu miểu, chỉ có chiến đế cảnh mới có thể chạm tới. Bên ngoài có nhiều người như vậy nhìn thấy, nếu như thi triển toái hồn trường cũng rất có thể bị bọn hắn phát hiện, đã như vậy vậy cũng chỉ có công kích bản thân La Phong. Trong lòng Tiêu Phàm vô cùng băng lãnh, hắn thi triển nhất tâm nhị dụng, một bên đột phá chiến hoàng đỉnh phong, một bên trốn tránh công kích những thanh sắc quang mang đó. Lít nha lít nhít hồn văn đều không đụng tới Tiêu Phàm, những thanh sắc quang mang này làm sao có thể đụng tới Tiêu Phàm. Đây cũng là điều Tiêu Phàm đáng được ăn mừng, cũng may mình là một hồn văn sư. Hồn văn, đột nhiên ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, ngẩng đầu nhìn vô số chùm sáng màu. Góc truyện audio.com xanh bốn phía, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, những chùm sáng màu xanh này chẳng phải không khác gì lắm so với hồn văn sao? Nếu hồn văn đồ hoàn chỉnh đều có sơ hở, vậy chùm sáng màu xanh tự nhiên cũng có sơ hở. Kỳ thật cái gọi là vật lý công kích cùng chiến kỹ công kích, thậm chí công kích linh hồn, đều là mượn nhờ hồn lực để thi triển công kích mà thôi, đã như vậy, chỉ cần tìm ra nhược điểm hồn lực liền có thể tự hành công phá một chiêu này, nhược điểm chấn hồn chi thủ chính là. Trong lòng Tiêu Phàm tự nói. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên nâng con ngươi, nhìn về phía chấn hồn thủ trong không trung, nhếch miệng cười. Hô, lưu quang trích tinh bộ thi triển đến cực hạn, một cái lắc mình Tiêu Phàm liền xuất hiện ở bên cạnh chấn hồn thủ, tốc độ này quỷ dị khiến La Phong đều giật mình. Trảm hồn, tu la kiếm trong tay Tiêu Phàm rung động, một đạo chùm sáng màu đỏ bắn ra, trước đó chính là thi triển một kiếm này phá vỡ công kích phượng vĩ hỏa điều. Bây giờ lập lại chiêu cũ, bất quá thực lực Tiêu Phàm lại so với vừa rồi càng thêm cường đại. Ngươi tự tìm cái chết, La Phong gầm thét, hắn không nghĩ Tiêu Phàm vậy mà nhìn ra sơ hở chiến kỹ này, hơn nữa còn thành công đột phá vô số chùm sáng màu xanh cản trở. Chỉ bằng vào điểm này, không phải chiến hoàng cảnh có thể làm được, cho dù thường ngày giao thủ cùng chiến đế cảnh sơ kỳ, linh hồn phong cấm vẫn làm mọi việc đều hết sức thuận lợi. A, khóe miệng Tiêu Phàm dương lên, việc đã đến nước này, hắn nào còn có chút lưu thủ nào, chẳng cần biết ngươi là ai, trước hết giết rồi nói. Phốc phốc, chùm sáng màu đỏ phóng lên tận trời, trực tiếp xuyên thủng chấn hồn thủ, từng đạo hồn lực đáng sợ ba động từ bên trong chấn hồn thủ quét sạch ra. A tương đương, chiến hồn bị thương, bản thân La Phong cũng nhận phản phệ, phát ra âm thanh thê lương thảm thiết. Dành con, ta muốn ngươi sống không bằng chết, Qua nhiều năm như vậy, đây là lần thứ nhất chiến hồn hắn bị thụ thương, hơn nữa còn là tổn thương trong tay một tu sĩ chiến hoàng cảnh, cái này khiến hắn như thế nào không giận. Kẻ này thiên phú thật đáng sợ, vậy mà trong nháy mắt khám phá sơ hở của La Phong. Phía dưới, các cường giả huyết lâu kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn tự hỏi, coi như đứng ở góc độ Tiêu Phàm, bọn hắn cũng sẽ không làm tốt như vậy, trừ phi những kẻ kia biết thủ đoạn công kích của La Phong. Điều này cũng không tính là gì, hắn mạnh nhất là lực lĩnh ngộ. Huyết Tâm Lạc lắc đầu từ phế phủ nói ra, hít sâu một cái, chấn kinh nhìn về phía Tiêu Phàm. Lực lĩnh ngộ, Bát trưởng lão nghi hoặc nhìn Huyết Tâm Lạc, trong lòng Huyết Tâm Lạc một cái lộp bộp, hắn ngược lại là quên vừa rồi nhìn quá mức xuất thần, quên bên cạnh mình còn có Bát trưởng lão. Ngẫm lại, Huyết Tâm Lạc vẫn gật đầu nói, lúc trước sinh tử đấu trường 100 trận ký ức tại hạ bây giờ vẫn còn mới mẻ. U Linh cùng một người gọi Thiên Tàn chiến đấu, trong quá trình chiến đấu trực tiếp phục chế chiến kỹ đối phương, đồng thời còn suy đoán ra chiến kỹ phía sau, cuối cùng chém giết đối phương. Hittt tương đương, những người khác nghe vậy liền hít một hơi lạnh, dù bọn hắn đã là chiến đế cảnh, trong lòng cũng vẫn không được bình tĩnh. Kẻ này có sư phụ không? Bát trưởng lão nghi ngờ nói. Huyết Tâm Lạc hơi ngoài ý muốn, hắn biết Bát trưởng lão đang động tâm muốn thu hắn làm đồ đệ, không thể làm gì khác hơn nói. Cụ thể ta, gocchuyenaudio.com, không biết nhưng sư phụ hắn có lẽ rất bất phàm. Huyết Tâm Lạc đã sớm biết rõ thân phận Tiêu Phàm có một sư tôn chiến đế cảnh, hơn nữa Tiêu Phàm còn là một thất phẩm luyện dược sư. Hắn mặc dù không dám lừa gạt Bát trưởng lão, nhưng không có ý định làm bại lộ thân phận Tiêu Phàm. Bát trưởng lão nghe vậy đành thở dài một hơi, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Oanh, cũng đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng nổ vang ngập trời, mọi người biết Tiêu Phàm tiếp tục đột phá, rốt cục bước vào chiến hoàng cảnh cảnh giới đỉnh phong. Ngắn ngủi không đến một chén trà, Tiêu Phàm liên tục từ chiến hoàng cảnh trung kỳ đột phá đến chiến hoàng cảnh đỉnh phong, vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, nhất cử trở thành tuyệt thế chiến hoàng. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy quanh thân Tiêu Phàm kim sắc hỏa diễm xen lẫn, dù U Linh chiến hồn che giấu cũng hoàn toàn không che giấu được tồn tại vô tận chiến hồn. Chiến hồn hỏa diễm đặc thù, hắn là song sinh chiến hồn, đám người đều là cường giả chiến đế cảnh, chỗ nào nhìn không ra kim sắc hỏa diễm ngoại thân Tiêu Phàm là cái gì, hồn lực bàng bạc đáng sợ nóng bỏng, khiến một đám chiến đế cảnh ở đây đều hãi hùng khiếp vía. Minh Lâm lục đạo cách chương.